Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, bá cấp đệ khống Uchiha Itachi. Ba canh, cầu kim đậu, đặc biệt lớn tin tức. Vì chúc mừng cửa hàng sửa sang, bản điếm bắt đầu phản hồi khách quen. Trước 100 tên khách hàng có thể theo như chiết khấu 70% mua sắm thương phẩm trước. 500 tên khách hàng có thể theo như 90% giảm giá mua sắm thương phẩm. Cũng có 2 lần cơ hội rút ra hạn mức tại 300 đến 2.200 tiền mặt chống đỡ dùng khoán trước 1.000 tên. Khách hàng có thể theo như 9, giảm 50% mua sắm thương phẩm. Duy nhất một lần tiêu phí vượt qua 5.200. Đem thu hoạch được nhỏ quà tặng một phần. Nanoha giơ loa ra sức đứng tại cửa ra vào. Đối đường phố sách rổ Big Mom lớn tiếng gào thét. Lần này bán hạ giá hoạt động tăng lên rất nhiều thương phẩm. Tỷ như đến từ một quyền siêu nhân thế giới tủ lạnh. Toàn tự động máy giặt. Trước đó thương phẩm giá bán. Nanoha cũng âm thầm. Tăng lên một chút xíu. Đánh gãy về sau triệt tiêu Nanoha tăng giá. Thi triển ảnh phân thân Kage Bunshin, phân ra lục đạo phân thân. Nanoha tính cả phân thân 7 người. Tại trong tiệm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng là Nanoha vẫn là khinh thường Big Mom sức chiến đấu. Ước chừng tại 10 phút sau, cửa hàng liền bị vô số Big Mom vây quanh. 31 nhìn xem tại biển người bên trong giấy rụa phân thân. Nanoha nắm lên tại hậu viện trong hồ nước Samehada. Nói ra, chính là ta. Nghe vậy, Samehada trực tiếp cho Nanoha. Rót vào 4.000 điểm tinh thuần chakra. Nanoha có thể lại phân ra 5 đường phân thân. Ngài tốt, Akimi phu nhân. Nơi này thương phẩm tổng giá trị 53.200. Đánh chiết khấu 70% lại tính cả 2 tấm 300 chống đỡ dùng khoán. Ngươi cần thanh toán ta 36.642. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút bình thường giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 366.64, lực lượng cộng 0.07. Sakura mụ mụ, gần nhất Sakura tại trường luyện thi biểu hiện rất tốt. Thể thuật bên trên nhược điểm cũng tăng lên rất nhiều. Ta cho ngài tính một chút những thứ này giá cả a. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút bình thường giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 214.66, tinh thần cộng 0.04. A, là CUAG. Ngươi mua sắm đồ vật tổng giá trị 36.520. Xóa đi số lẻ tính 36.000, dùng chống đỡ dùng khoán về sau, ngài chỉ cần thanh toán 23.520. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút bình thường giao dịch, ngài thu được điểm tích lũy cộng 235, tinh thần cộng 0.02. Ai u, tiểu hòa tử thật biết nói chuyện, ngươi nếu là gọi ta một tiếng A-di, lại mua một ít gì đó ta cũng nguyện ý. Akimichi Gouji mẹ hắn che miệng nói đùa. Yamanaka Shizue hài lòng nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ, tiểu tử này thật biết làm người a. Với lại gia sản cũng rất phong phú. Bằng không, hướng về một đám hơn 30 tuổi Big Mom. Nói ra cùng nhau trái lương tâm. Nanoha mặc dù mang theo tiếu dung, trên trán lại hiện đầy mồ hôi mịn. Từ khi Horigaki Kisame đem Uchiha Itachi cõng về, 2 ngày sau Uchiha Itachi liền tại Vũ Ẩn Thôn bệnh viện vượt qua. Bác sĩ đang dùng các loại dụng cụ kiểm tra một trận về sau. Cuối cùng đành phải đi ra độ tu luyện dẫn đến thân thể suy yếu. Nhưng mà Uchiha Itachi biết đây là bởi vì Konoha phương diện ở trong cơ thể mình chú ấn bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Trình độ có hạn, bác sĩ chỉ là để Uchiha Itachi tĩnh dưỡng. Cũng mỗi ngày phủ lên mấy bình Haku lòng trắng trứng Chico dinh dưỡng tề. Sau khi xuất viện, Uchiha Itachi mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. nhưng tinh khí thần có sơ qua tăng lên. Hoshigaki Kisame tại cửa bệnh viện nhìn thấy Uchiha Itachi đi ra. Cao hứng vỗ Uchiha Itachi bả vai hỏi. Cảm ơn ngươi. Uchiha Itachi trên mặt lạnh lùng. Rốt cục có không dạng biểu lộ. Đối với cái này cá mập mặt to con đồng đội, Uchiha Itachi đối với hắn ấn tượng cũng biến thành công. Là cái rất người có thể tin được. Đoạn thời gian gần nhất ngươi nếu không trước tu dưỡng, nhiệm vụ cái gì ngươi liền không cần lo. Hoshigaki Kisame đề nghị, không cần. Uchiha Itachi cự tuyệt Hoshigaki Kisame hảo ý. Thân thể của ta không có ngươi tưởng tượng đương nhiên như vậy không chịu nổi. Uchiha Itachi biểu lộ dị thường kiên quyết. Hoshigaki Kisame cũng không có lý do gì tiếp tục phản đối. Xế chiều hôm đó Uchiha Itachi liền từ pen trong tay xác nhận một cái ám sát hỏa quốc nào đó quý tộc nhiệm vụ. Sở dĩ đem nhiệm vụ tuyển tại hỏa quốc là bởi vì Uchiha Itachi dự định về Konoha một chuyến. Nhìn mình âu đậu đậu, Uchiha Itachi là đồng ý diệt đi Uchiha nhất tộc, đồng thời gia nhập Akatsuki tổ chức làm nội ứng mới khiến cho Sasuke còn sống. Nếu như quá mức bình thường trở lại làng lá, như vậy hắn ẩn núp nhiệm vụ rất dễ dàng liền sẽ thất bại. Cho nên đây là Uchiha Itachi, một lần cuối cùng gặp Uchiha Sasuke, mấy năm tiếp theo hắn cũng sẽ không tiếp cận làng lá. Hai ngày sau đó Uchiha Itachi thông qua biến thân thuật, thành công lẻn vào đến làng lá bên trong, đi thẳng tới một nhà cửa hàng đồ ngọt bên trong. Mở cửa hàng đồ ngọt là một đôi nam càng 60 vợ chồng già. Uchiha Itachi điểm một phần Red Bean Paste, một phần tam sắc viên thuốc, một phần gạo nếp bánh dày. Đãi hắn vừa mới ngồi xuống đến thời điểm, Mitarashi Anko mang theo lạnh lùng mặt Uchiha Izumi vào cửa hàng. Sanchi đại thúc, cho ta đến 5 phần Red Bean Paste, 2 phần Sakura bánh. Tốt nhất lại đến 2 viên ngọt quả hồng. Nhiều như vậy ngươi ăn xong sao? Chủ cửa hàng nhi tử Sanchi đối Mitarashi Anko trêu chọc nói. Bụng của ta mặc kệ nhiều thiếu đồ ngọt, đều có thể chứa nổi. Mitarashi Anko hi hi ha ha cười nói. Tiếng cười tựa hồ lây nhiễm Uchiha Izumi. Trên mặt của nàng rốt cục 820 lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù dừng lại thời gian rất ngắn, Uchiha Itachi tâm vô cùng cay đắng. Trước kia thích ăn nhất đồ ngọt hiện tại vị như nhai sắp nến. Ăn một nửa mình chỗ điểm đồ ngọt, Uchiha Itachi đi tới Uchiha chỗ ở. Không có ở trong nhà phát hiện Uchiha Sasuke. Chính khi hắn cho là mình lần này tới Konoha, không thu hoạch được gì thời điểm. Sasuke đi theo Maito Gai trên đường phi nước đại, nhìn xem mồ hôi dính đầy Uchiha Sasuke mặt, một mặt quật cường cắn răng đuổi theo Maito Gai bộ pháp. Uchiha Itachi ánh mắt như nước ôn nhu, đối với hắn mà nói, âu đậu đậu quả nhiên là trên thế giới sau cùng đồ vật. Nhìn thấy Uchiha Sasuke thời điểm, hắn cái này bá cấp đệ khống ẩn ẩn làm đau thân thể. Lập tức quên đi cảm giác đau đớn. Uchiha Itachi không có vội vã rời đi làng lá. Đi theo Uchiha Sasuke đằng sau đi tới thứ 7 sân huấn luyện. Sasuke ngươi quả nhiên là chậm nhất một cái. Uzumaki Naruto bằng vào thể lực của mình, vẫn như cũ là cái thứ nhất đạt tới số 7 sân huấn luyện. Trên chân phân biệt cột nặng đến 20 cân phụ trọng. Chạy lên đến tự nhiên so không mang phụ trọng Uzumaki Naruto càng thêm cố hết sức. Một lòng mạnh lên Uchiha Sasuke cũng không có giải thích cái gì. Tốt, làm nóng người hoàn tất. Hôm nay chúng ta đi học nội dung là Konoha lưu thể thuật, mộc diệp toàn phong Konoha Sumuji Senpu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung.